tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống trước điểm canh phát xong tin tức Hạ Thiêm thuận tay cấp Tạp Liệt mốc chén canh, mới bắt đầu mốc chính mình. Động tác có chút không phối hợp, thử gắp vài cái trên tay chiếc đũa, bây đơ nhìn trên bàn thịt nguyên bản tính toán bắt đầu ăn, nhưng nhìn Hạ Thiêm cấp Tạp Liệt muỗng chén canh, như suy tư gì đem tầm mắt đặt ở cúi đầu cái miệng nhỏ hướng canh chén thổi khí lan. Lửa nóng nhiệt tầm mắt đầu lại đây, lan tưởng không chú ý đều khó. Vốn định trực tiếp bỏ qua đi, nhưng lại nghĩ đến bây đơ tính tình, Lan đành phải cầm lấy một bên chén, ngoan ngoãn mốc canh, bất quá này canh cũng thật chỉ là canh, bên trong trừ bỏ canh, hắn một miếng thịt đều không có bỏ vào đi. Chống đầu híp mắt, bây đơ mãn nhãn ý cười nhìn trước mắt Lan, tiểu Lan không tình nguyện bộ dáng thật là đáng yêu. Chờ bọn họ đem nóng hầm hập canh uống đến không sai biệt lắm, Cudera mới đến bên này, bên người còn mang theo cái la văn. Nghe được mở cửa thanh, Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục cúi đầu, trách không được Hạ Thiêm không hỏi nhiều đi xuống, nguyên lai còn nhiều tìm những người khác tới, hừ, hắn muốn ăn nhiều điểm thịt, hắn đã ăn nị trên phi thuyền những cái đó cơm điểm, ai biết Hạ Thiêm lần sau nấu cơm là khi nào. Nhìn thấy một bàn người, mặc dù bên trong có hai cái cùng hắn không phải như vậy quen thuộc, Cudera cũng không xa lạ, làm người máy nhiều thêm hai phó bộ đồ ăn điều nhiều hai cái ghế dựa, lôi kéo La Văn liền đi qua ngồi xuống. Bị Cudera thủ đoạn, La Văn là rất muốn chụp bay, nghĩ, dù sao đều phải mang về liên bang, vậy trước thói quen đi. Hy vọng hắn kia không nghe giải thích ba, có thể thanh thản ổn định đi làm hắn nghiên cứu, mà không phải nhọc lòng hắn, trung thân đại sự. Từ liên bang ra tới, người này cũng liền có thể biến mất, đến lúc đó, liền không cần so đo như vậy nhiều. Cudera nhưng không có tưởng nhiều như vậy, thật vất vả có một ít có thể đuổi tới tức phụ manh mối, cũng không thể bỏ lỡ. Chi kỳ cấp La Văn mốc canh, đưa tới La Văn trước mặt mới tiếp theo cho chính mình mốc. Tuy rằng không khí có chút quỷ dị, bất quá ở đây đều ăn thật sự vừa lòng, đại khái duy nhất không quá vừa lòng chính là Bader, đồ ăn hương vị không tồi hắn rất thích nhưng chính là cái này chiếc đũa, dùng đến hắn rất là không thuận tay, dùng một hai lần, hắn trực tiếp đổi thành nĩa. Nhưng dùng nĩa nói, có chút đồ ăn lại là như thế nào kẹp đều kẹp không đứng dậy, cái này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, nhìn một bên ăn đến hoan thoát một chiếc đũa tiếp theo một chiếc đũa kẹp thịt Lan, cười tiểu Lan vui vẻ liền hào. Sau đó yên lặng dùng nĩa cấp Lan xoa vài đại viên rau xanh, phóng tới Lan trong chén. Ăn rau xanh, vừa vặn nhìn đến Lan tưởng cầm chén rau xanh trộm ném ở một bên phóng xương cốt tiểu cái đĩa, Hạ Thiêm nuốt xuống trong miệng đồ vật nghiêm túc đối với Lan nói. Nghe được Hạ Thiêm nói, Lan đành phải đem rau xanh thả lại trong chén, ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại ở cuồng mắng Bader, đều là gia hỏa này, bằng không hắn lần này liền có thể lừa dối đi qua. Một bữa cơm, thời gian không dài cũng không ngắn, 6 cá nhân, phân lượng cũng vừa vặn. Hạ Thiêm vuốt bụng nhỏ, rất là vừa lòng, có người nhận đồng chính mình làm đồ ăn, đây cũng là một loại thỏa mãn. Nghĩ đến này, hắn liền nghĩ tới Thang Nguyên, cũng không biết Thang Nguyên ở đế tinh quá đến thế nào, có phải hay không đã dũng cảm đi theo y thần thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát tới tin tức đều giống nhau bị che chắn, hắn đến tìm cái thời gian khôi phục những cái đó bị chặn lại che chắn tin tức. Ăn uống no đủ, cũng liền các hồi từng người phòng. Ngáp một cái, đối với những người khác lắc tay, Lan liền mang theo Bader trước cất bước rời đi. Ăn no, liền mệt nhọc đâu. Hắn ăn có chút căng, từ nơi này đi trở về phòng cũng liền tiêu hóa đến không sai biệt lắm, đến lúc đó liền có thể trực tiếp ngủ, thật là tốt đẹp nhân sinh. Tuy rằng La Văn không phải thực thích ăn hoa hạ đồ ăn, bất quá gần nhất ăn nhiều như vậy người máy cơm, lại đến nếm Hạ Thiêm tay nghề. Quả thực kinh vi thiên nhân, nếu cái này hoa hạ thành ngữ hắn vô dụng sai nói, đại khái chính là loại cảm giác này. Khen vài câu Hạ Thiêm, đem Hạ Thiêm đều khen đến ngượng ngùng. Gần nhất hắn phiền lòng sự không ít, làm cho hắn luôn là nghỉ ngơi không tốt, ăn đốn hương vị không tồi cơm, tâm tình cũng thoải mái không ít. Lại cùng Tạp Liệt hàn huyên vài câu, mới tính toán trở về phòng hảo nghỉ ngơi. La Văn chân trước đi, vẫn luôn đãi ở một bên không ra tiếng Cudera đối với Hạ Thiêm Tạp Liệt gật đầu cũng đi theo La Văn rời đi. Ánh mắt ở La Văn cùng Cudera bóng dáng thượng xoay hai vòng, Tạp Liệt mới nhìn về phía Hạ Thiêm. Còn muốn tiếp tục dạo sao? Vẫn là về phòng, làm cái cơm ăn, Hạ Thiêm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, phi thuyền như vậy đại, không vội với hai ngày này liền dạo xong. Chúng ta vẫn là về phòng đi, ngủ trưa đã đến giờ. Cho dù trên phi thuyền ngày đêm điên đảo chính là nghỉ ngơi cơ bản cũng đều vẫn là thống nhất, đương nhiên nào đó yêu cầu thay phiên công việc thuyền viên ngoại lệ. Về phòng cũng bất quá là không vài bước lộ sự, bên này ly Hạ Thiêm phòng cũng không xa. Tạp Liệt Bồi Hạ Thiêm cùng nhau ngủ cái ngủ trưa, nghe được tiếng cảnh báo, lập tức mở mắt cũng ngồi dậy, tích tích tích, phi thuyền 20 phút sau tiến hành không gian khiêu dược, thỉnh toàn thể thuyền viên chuẩn bị sẵn sàng. Không gian khiêu dược, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên muốn không gian khiêu dược? Lúc này một cái khác trong phòng, bị tiếng cảnh báo đánh thức La Văn từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt tức giận. Hắn thật vất vả bỏ qua đi theo hắn trở lại phòng, như thế nào đuổi đều đuổi không đi Godera mới ngủ, hiện tại cương nhiên bị đánh thức. Táo bạo nghe người máy ba báo nói, đột nhiên lập tức liền ngốc, hỏa khí cũng đã biến mất hơn phân nửa. Không gian khiêu dược, cái gì, đây là đã xảy ra cái gì chuyện khẩn cấp sao? Mang nghi hoặc tầm mắt đầu hướng trong phòng một người khác. Làm sao vậy, đánh thức ngươi sao, lại lặp lại bát hai lần liền sẽ ngừng, đợi chút lại tiếp tục ngủ đi. Godera ngồi ở ghế trên, sắc mặt không nên trả lời. Cứ như vậy, còn có thể tiếp tục ngủ. Đây chính là không gian khiêu dược, chỉ có ở nhất nguy cấp thời điểm, phi thuyền phối trí có không gian nhảy lên năng lực hệ thống cho phép dưới tình huống mới có thể tiến hành, mà hiện tại Godera lời này nói được như là ăn cơm giống nhau đơn giản. Xong rồi, La Văn càng ngày càng hoài nghi chính mình này một chuyến có thể hay không an toàn trở về, luôn có một loại thượng hắc thuyền cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền nói này nhóm người không đáng tin cậy, hắn phỏng chừng này trên phi thuyền người cũng không nhiều lắm bộ dáng, mà hắn nhìn thấy cũng đều là một đám nhìn qua tuổi không lớn người, tuy nói khoa học kỹ thuật xác thật nhìn qua so liên bang tiên tiến, nhưng không chịu nổi người tuổi trẻ a, càng tuổi trẻ càng là xúc động, này liền không gian khiêu dược đều dùng tới. Này đàn hải tặc thật là đáng sợ, chỉ là điểm này, khiến cho người làm người kính nể. Không gian khiêu dược ngay cả những cái đó ở chủng tộc trên chiến trường trải qua trăm chiến sớm đã lui tu đầu bạc lão binh đều không nhất định trải qua quá. Vì cái gì muốn không gian khiêu dược? Lạnh một khuôn mặt, La Văn tận lực vẫn duy trì chính mình mặt bộ biểu tình, câu chữ rõ ràng hỏi. Nghe thấy cái này vấn đề, Godera nghiêm túc tự hỏi một chút, dĩ vãng đều là như thế này làm, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Đại khái là Tây Mai cảm thấy như vậy tương đối phương tiện, mà như vậy xác thật có thể tỉnh đi rất nhiều thời gian, hao tổn nguồn năng lượng cũng không có nhiều như vậy, phiền toái cũng tỉnh đi không ít. Phương tiện, chẳng lẽ an toàn không quan trọng sao? Liên bang không gian khiêu dược đều là có chế định tinh tế tọa độ, mà nơi đó cũng sớm đã có người qua đi đo lường dọn dẹp chướng ngại. Nhưng hiện tại, ngươi cũng không biết nhảy lên qua đi sẽ gặp được cái gì, cứ như vậy nhảy. Hắn trong lòng thực hoảng, hơn nữa là càng ngày càng hoảng. Biểu tình đã bắt đầu vặn vẹo, La Văn trực tiếp nằm xuống, đắp lên chăn, ngữ khí không có phập phồng nói. Gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta là nói, hắc động hoặc là trùng tộc gì đó. Nguy hiểm, sẽ không, này đó đều sẽ trước tiên tính tốt. Godera nhìn mắt đã nằm xuống La Văn, cảm thấy La Văn cảm xúc có chút kỳ quái. Lần đầu tiên sao, không cần khẩn trương, nháy mắt thì tốt rồi. Nguy hiểm gì đó, cũng chỉ có lần trước bị A cấp trùng tộc vây khốn, mặt khác đều thực bình thường. Không có thượng quá chính quy chương trình học, đối với không gian khiêu dược Godera trong lòng cũng không có bao lớn cảm xúc. Hơn nữa, duyên thạch ngay từ đầu chính là từ Lan cùng Hạ Thiêm hai người kia tùy tiện vui vẻ liền xả ra tới, Godera chỉ là bị Lan coi trọng cấp quải đảm đương cu ly. Bọn họ cũng không biết mặt khác hải tặc quá liên bang biên cảnh phòng tuyến phương pháp, mà Godera đương hải tặc thời điểm cũng chỉ là cái bình thường tiểu hải tặc, cái gì đều không thể hiểu biết, tự nhiên cũng không hiểu cái gì mặt khác đường nhỏ. Không gian khiêu dược, đại khái ban đầu chỉ có Hạ Thiêm vẫn là phản đối, bất quá nhiều lần giải thích không có kết quả sau, Hạ Thiêm cũng từ bỏ. Đi theo mọi người nhiều nhảy vài lần, cũng thói quen, liền không hề nói thêm cái gì. Mà, Duyên Thạch cũng cứ như vậy vẫn luôn bị nữ thần may mắn chiếu cố thẳng đến cuối cùng một lần. Đã từ bỏ tự hỏi, La Văn trực tiếp nhắm mắt lại, thôi bỏ đi, thừa dịp tuổi trẻ, tới một lần không gian khiêu dược cũng không tồi, đây cũng là man kích thích. Một như vậy tưởng, nháy mắt tới hứng thú, lại ngồi dậy. Hắn muốn nhìn một chút nhảy lên trong nháy mắt kia, là thế nào cảm giác. Bên kia Tạp Liệt đã từ khiếp sợ chấn định xuống dưới, này nên sẽ không chính là chiếc phi thuyền này quá phòng ngự biên cảnh tuyến phương pháp đi. Này thật đúng là, mạo hiểm, ân, không gian khiêu dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm cũng bị lại lần nữa bá khởi điện tử âm đánh thức phiên mấy cái thân lúc sau mới ngồi dậy. Không gian khiêu dược trao quyền, ở hệ thống hắn chỉ cho ba người. Một cái là chính hắn, một cái là Godera, một cái khác chính là Tây Mai. Hiện tại xem ra, đại khái là Tây Mai ở thao tác chỉ là nhảy lên sau hệ thống hắn sửa lại một ít tiểu địa phương, còn không có tới kịp nói cho Tây Mai, bất quá này cũng không quan trọng. Kia đồ vật chỉ là sẽ thuận tiện giả quét một chút chung quanh trùng tộc thôi, để ngừa lại đột nhiên phát sinh thượng một lần sự tình. Tạp liệt ngươi như thế nào đi lên, đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhìn đã đứng ở trong suốt bên cửa sổ Tạp liệt, Hạ Thiêm kỳ quái hỏi. Ngươi tưởng rời đi này sao? Rời đi này, như thế nào như vậy đột nhiên? Không phải muốn bồi La Văn đi tìm được cái kia đồ vật sao? Hạ Thiêm cũng loáng thoáng cảm giác được cái kia đồ vật đại khái là liên bang quan trọng cơ mật, bằng không La Văn sẽ không vẫn luôn đuổi theo không có ý nghĩa đồ vật. Hơn nữa Tạp liệt nhìn qua cũng có chút chú ý cái kia tinh đồ. Có chút không an toàn, nguyên bản liền không phải rất muốn mang theo Hạ Thiêm đi mạo hiểm, hiện tại này đàn hải tặc cương nhiên muốn không gian khiêu dược, loại này nguy hiểm, hắn một chút đều không nghĩ gánh vác. Tưởng trực tiếp đem Hạ Thiêm cùng La Văn mang đi, đến nỗi kia phân tinh đồ, có thể tìm được cũng cùng nhau mang đi. Bí mật loại đồ vật này, hắn có thể tàng 20 năm, liền có thể tàng càng lâu, mà người đối với vũ trụ, đó là thực yếu ớt. Trải qua quá trùng tục cùng tác chiến Tạp liệt đối điểm này, rất là minh bạch. Không an toàn, có sao, không có đi, Hạ Thiêm hoàng đầu tưởng trong chốc lát cũng không có đến ra vì cái gì Tạp liệt sẽ đột nhiên tưởng rời đi lý do, thẳng đến hắn nghe được lần thứ ba không gian khiêu dược giọng nói bá báo, mới ý thức được. Đại khái Tạp liệt ở sợ hãi không gian khiêu dược. Nguyên lai Tạp liệt cũng có sợ hãi sự, nếu như vậy, khiến cho hắn tới an ủi trong lòng chính hơi sợ Tạp liệt đi, như vậy tưởng tượng Tạp liệt có chút tiểu khả ái a, Hạ Thiêm càng nghĩ càng oai, cũng không biết ở trong lòng đem Tạp liệt ý tưởng lý giải vặn vẹo thành cái dạng gì. Cách chương.